Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, truyền thừa. Hai cái xà yêu không ngừng đối với vách đá phun ra nọc độc, nương theo lấy như là kim loại ném vào cường toan bên trong tiếng xèo xèo. Vốn là chật hẹp trong huyệt động lập tức tràn ngập một loại khó mà hình dung vị chua. Có lẽ là kết giới này thật duy trì thời gian quá dài. Đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Hai cái xà yêu phun ba canh giờ nọc độc về sau, nguyên bản hoàn toàn trong suốt nọc độc bỗng nhiên cho thấy toàn cảnh của nó. Cái kia màu vàng đất bên trong lập lòe nhàn nhạt kim loại sáng bóng bích chướng dọc theo vách đá. Vị trí triển khai, rõ ràng rót vào hai bên vách đá, nhưng lại như có thực chất. Bất quá vào giờ phút này, cái kia một mực bị nọc độc đổ vào địa phương, rõ ràng hiển lộ ra một cái yếu kém lỗ hổng, đồng thời ẩn ẩn xuất hiện tia cho vết rạn. Hiện tại nên ta, giả tiên sinh dùng sức phá sát hai lần chính mình móng vuốt. Nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng bao trùm đầu của nó cùng song chảo. Chỉ gặp nó đột nhiên vọt tới trước, nương theo lấy song chảo va chạm vách đá. Này đã xuất hiện vết rạn kết giới bỗng nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, cái kia vách đá như là hòa tan, hướng về hai bên chảy xuôi, mà giả tiên sinh thì giống như là có bơi lội đồng dạng, đâm đầu thẳng vào trong vách đá. Ai, thanh xà bị giả tiên sinh động tác giật nảy mình, hắc xà cũng là trợn mắt nói, ai cái gì, đuổi theo sát, đừng để nó đem đồ vật lấy sạch. Nói xong, liền hóa chỗ nguyên hình, hít hà một cái tiến vào trong động. Thanh xà lúc này mới kịp phản ứng, khôi phục nguyên hình tiến vào trong động. Bất quá lần này, bà yêu đồng thời không có tiến lên bao lâu, liền đột nhiên cảm giác được trước người không còn. Ngay sau đó, đục ngầu không khí chui vào xoang mũi, mà trước mắt, cũng xuất hiện một cái nhìn có chút giống là gian phòng địa phương. Tất cả chớ động, nếu không ta coi như các ngươi là dự định trộm cầm đồ vật. Giả tiên sinh la lớn. Hai cái xà tinh lập tức một trận, mặc dù hai người bọn họ hóa hình đã có nửa người trình độ, thế nhưng luận thực tế sức chiến đấu, đối mặt chân thực cảnh giới đã đạt tới khai trí cảnh giả tiên sinh, vẫn còn có chút lực có thua. Bất quá loại thực lực này bên trên cân bằng, cũng là giả tiên sinh dám mang hai yêu tới đây tầm bảo nguyên nhân chỗ. Hai đầu xà yêu dừng lại động tác. Giả tiên sinh cũng là từ lân phiến dưới móc ra một cái chân châu. Cái này chân châu nhìn đồng thời không có cái gì đặc biệt, nhưng làm hắn rót vào yêu lực, ánh sáng nhu hòa liền từ trong đó phóng xạ ra đến, đem bà yêu chỗ gian phòng chiếu sáng. Thẳng đến lúc này, chúng mới phát hiện, nơi này ước chừng, cần phải, có lẽ, là cái tĩnh thất cũng không tính lớn. Dài rộng ước chừng 9 bước trái phải, bà yêu chui vào cửa hang chính đối một cái cửa đá. Bên trái là một chương giường đá, cạnh đầu giường bên trên là một cái nhỏ giá đỡ, phía trên đặt vào mấy cái bình sứ, mà phía bên phải thì là một mặt tường trắng. Nhìn trung ương cái kia cái đinh vết tích, vốn nên treo một bức họa, quả nhiên là tu sĩ di phủ. Thanh xà tinh hai mắt tỏa ánh sáng, liền muốn đi lấy kệ hàng bên trên bình bình lọ lọ. Giả tiên sinh lại nói, thật không có thấy qua việc đời, loại này trong phòng ngủ đặt vào trong bình không phải là một đá hoàng lương loại hình thay mặt bữa ăn đan dược, chính là thả xúc vật thuật bình nước, làm sao lại có đồ tốt. Người nói không có là không có a. Thanh xà bất mãn đổi một câu, sau đó cầm lấy một đầu bình sứ mở ra, lại chỉ nghe đến một cỗ mục nát khí tức, cũng là cất đặt không biết bao lâu, đồ vật bên trong đã sớm biến chất, tiên gia đồ vật cũng biết biến chất. Thanh xà yêu phun ra phân nhánh đầu lưỡi, muốn đem bình sứ ném ra bên ngoài, nhưng lại sợ hãi phát động cái gì cơ quan, lại đem thả lại trên kệ. Giả tiên sinh văn ngôn, mặc dù cười lạnh, nhưng cũng giải thích hai câu. Đồ tốt tự nhiên là muốn cân nhắc bảo tồn, nhưng ta cũng nói, những thứ này cái bình trước kia đại khái là chứa thay mặt bữa ăn loại đan dược. Chẳng lẽ người bắt đến một đầu lợn rừng còn muốn cân nhắc đem nó bảo tồn 80-100 năm sao? Vậy trong này liền không có giá trị sao? Hắc xà yêu thấy muội muội kinh ngạc, lập tức cười theo hỏi. Không có cách, nàng tỷ muội đúng là nông thôn yêu quái. Mặc dù vận khí tốt nếm qua mấy người, nhưng tu hành giới tri thức xác thực một điểm không có. Không nhất định, có chút tu sĩ sẽ tiện tay đem công pháp loại hình đồ vật đặt ở trong phòng ngủ. Mặc dù cứ như vậy quên mất xác suất rất nhỏ, nhưng tìm xem chuẩn không sai. Ân, không muốn chỉ tìm những cái kia thẻ tre. Nếu như phát hiện ngọc thạch, xương cốt loại hình đồ vật, mặc kệ là cái gì đều lấy ra. Giả tiên sinh nói xong, liền hướng phía giường đá đi tới. Mặc dù nhìn chính là một khối đá lớn, nhưng hắn còn là rất không khách khí vươn móng vuốt, đem nó triệt để cào mở. Xác nhận phía dưới là thật không nữa, không có gian phòng. Hai cái xà yêu thấy thế hai mặt nhìn nhau. Phòng ngủ này bên trong thực sự là liếc qua thấy ngay. Bất quá vẫn là căn cứ, đến đều đến, tâm thái. Mở ra mỗi một cái bình sứ, kiểm tra thực hư tình huống bên trong. Đây là cái gì? Ngay tại giả tiên sinh đem giường đá cào thành hòn đá thời gian. Hắc xà bỗng nhiên phát ra hiếu kỳ âm thanh. Giả tiên sinh lập tức quay đầu, liền thấy nàng cầm một đầu bình sứ ngẩn người. Bình sứ mà, chấm ngoặc kép, giả tiên sinh vừa định chào phúng xà tinh chưa thấy qua việc đời. Ánh mắt lại bỗng nhiên ngốc trệ, lập tức mấy bước xông lên, hình thể bành trướng đến nhân loại lớn nhỏ về sau. Duỗi ra móng vuốt cẩn thận nâng lên bình sứ, cẩn thận nhìn chằm chằm cái bình bên trên văn tự. Trời ơi, đây là một môn pháp thuật. Giả tiên sinh phát ra ngạc nhiên âm thanh, hắc xà tinh cái kia hẹp dài con mắt lập tức trợn thật lớn. Pháp thuật, bất quá cái bình này bên trên chỉ có một bộ phận. Các ngươi mau nhìn xem cái khác cái bình. Gặp quỷ, loại pháp thuật này vì sao lại khắc vào bình sứ bên trên? Giả tiên sinh phát ra không hiểu âm thanh, cẩn thận điều tra lấy cái bình bên trên pháp thuật, thế mà là đan quyết. Trời ạ! Nơi này nguyên bản ở đến tột cùng là ai a? Có đan quyết thật kỳ quái sao? Thanh xà yêu lại tìm đến hai cái vẽ lấy đồ án kỳ quái bình sứ. Làm sao đều nhìn không ra cái này đồ án cùng công pháp có quan hệ gì đương nhiên. Nàng căn bản liền chưa thấy qua công pháp. Liền hóa hình thuật thuật đều là từ trong huyết mạch học được. Đương nhiên kỳ quái. Cái này thế nhưng là đan quyết. Luyện đan pháp quyết. Có cái này liền có thể luyện đan. Một bộ này 7 chiếc bình. Phía trên là từ khai lò đến thu đan trọn vẹn pháp quyết. Thứ này đặt ở những tu sĩ kia trong gia tộc đều là chấn tông bảo vật. Có thể xa xỉ đến đem nó khắc ở cái bình bên trên. Chỉ ít cũng là có chân chính tiên nhân đại tông môn. Giả tiên sinh con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm kia từng cái đồ án. Bất quá rất nhanh nhưng lại lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc không có đan phương, nếu không sợ rằng chúng ta lần này không có khác thu hoạch. Riêng này một bộ đan quyết, liền đầy đủ chúng ta một đường tu luyện tới đại yêu. Không, khẳng định có, hắc xà dùng sức lắc đầu nói. Cái bình bên trên khắc đan quyết, ít nhất nói rõ đây là cái am hiểu luyện đan tông môn tử đệ. Nếu như cái này di trong phủ còn có những vật khác, đan phương khẳng định là khả năng lớn nhất. Nói đúng, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Giả tiên sinh dùng sức nhẹ gật đầu, đẩy ra cánh cửa đá kia. Ngoài cửa là một cái đại khái vài chục bước vuông đại sảnh. Trong sảnh có bàn có ghế dựa, nhưng không có quá nhiều trang trí. Mà đại sảnh xung quanh, trừ chính đối cái kia phiến thoạt nhìn như là cửa chính ngoài cửa lớn, trái phải còn đều có hai cái cửa nhỏ, phân biệt viết đan phòng, kho võ, tĩnh thất cùng thư phòng. Trời ơi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.